Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không gian tối đen như mực nhưng lại vô cùng gợi cảm. Thân thể cô cứng đơ như tượng sáp, mà hắn thì trước sau như một lang như hổ. Hơn nữa hình thể khác biệt quá lớn, cô chịu đựng vật nóng của hắn rất vất vả. Hắn như vậy mãnh liệt, khiến khoái cảm giác đau đớn tăng gấp bội. Cô biết rõ, Tống Hãn không quan tâm cô, nên cô chỉ có thể cắn lấy môi mình, không để thốt ra những tiếng rên rỉ. Một ít âm thanh vừa rồi đã đủ làm cô mất mặt. Tiếng cười nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng, giống như cười sự quật cường của cô. Cô không hiểu, hắn cúi đầu chạm vào môi cô. Đây không phải là nụ hôn, đây hoàn toàn là sự chiếm hữu tuyệt đối của một nam nhân đối với nữ nhân, mà sát đến đau nhức, hung hăng đến chật vật, làm cho Vu Gia Thần xấu hổ và giận dữ, nhưng phản kháng cũng không tác dụng. Từ lúc Tống Hãn muốn cô đến, cô hiểu mình từ đây là phải đối mặt với cái gì. Cô đã chuẩn bị tâm lý, nhưng hóa ra không đủ, còn phải cần chuẩn bị tâm lý nhiều hơn nữa. Đau quá, tại sao lại đau như vậy? Rõ ràng không phải là lần đầu tiên. Lâu không làm, thật chặt. Bàn tay Tống Hãn vuốt ve cơ thể cô, cảm giác kịch liệt từ chỗ hắn xâm chiếm không ngừng lan ra khắp cơ thể. Vua Gia Thần nghĩ không ra chuyện như vậy có cái gì vui sướng, ngoại trừ sỉ nhục đau đớn, còn có gì khác? Hết lần này đến lần khác bị ép buộc, vượt qua giới hạn của cô, vượt qua tưởng tượng của cô. Lúc đau tới cực điểm, Vua Gia Thần run rẩy, hai chân bị kéo mở rộng, đồng thời nâng cao. Cô ở phía dưới thân thể hắn, nơi bị xâm chiếm như lửa thiêu cháy, đau nhức, lại giống như có một cảm giác khác làm cho cô không cách nào hô hấp. Hành hạ như vậy rốt cuộc tới khi nào mới dừng? Ngón tay Tống Hãn xoa lên chiếc cổ bóng loáng mảnh mai, khẽ dùng sức. Bây giờ cô đã cảm thấy vô cùng mất mặt, quá đáng thương, không nên ép cô. Đừng để tôi nói lần thứ hai. Sau đó ôn nhu, tại sao hành động lại thô lỗ và dữ dội như thế? Cổ của cô bị hắn làm cho đau đớn. Cô biết rõ tính cách của hắn, muốn thế nào liền như thế. Ngoại trừ thuận theo ý hắn, cô không có biện pháp khác. Đừng! Rốt cục không nhịn được thế tấn công bé nhọn, cô kêu lên. Nhẹ một chút làm ơn. Vua Gia Thần cầu xin tha thứ. Cô không muốn, run rẩy cầu xin tha thứ. Thân thể bị lật lại nằm sấp, bốp một đạo lực hơn nặng tan vào cái mông căng tròn của cô. Cầu xin như thế nào? Đau đớn làm cơ thể cô có rút lại, hắn thì thầm bên tai cô. Tôi dạy cô đã quên sao? Tống Hãn đã dạy, phương thức dạy của hắn cuộc đời cô vĩnh viễn không quên. Vua Gia Thần cắn môi rên rỉ, cô không thể khống chế nổi lúc đưa vào lúc ra, trong miệng lại phát ra những âm thanh làm người ta mắc cỡ, hận không thể chết người được, mất mặt đến không thể nói hết, người phía sau thì càng điên cuồng. Cô cúi đầu khóc lên, gương mặt kề sát chiếc gối mềm mại, nước mắt thấm ướt gối. Tại sao phải đối xử với cô như vậy? Rốt cuộc cô đã làm gì sai? Có thể nói rõ cho cô biết, ít nhất không để cô như vậy mà không cam lòng. Tống Hãn cùng cô vĩnh viễn thua bị hành hạ. Trước mặt Tống Hãn, cô mất mặt và dáng chật vật, điều cô có thể làm là thuận theo, cầu khẩn, khóc thút thít, cầu xin tha thứ. Đáng thương như thế, nhưng đối với hắn vẫn chưa đủ, như thế nào cũng không đủ. Đau đớn như vậy vĩnh viễn không dừng lại. Bị đổi vô số tư thế, người đầy mồ hôi, ướt rượt như mới từ trong nước bước ra, hơi thể tình dục lan tỏa ra trong không khí, hô hấp trở nên khó khăn. Không biết ngất đi mấy lần, cô ý thức hỗn loạn, hai tay ôm lấy hắn, gương mặt đầy nước mắt và mồ hôi, vùi vào cổ hắn khóc. Cầu xin anh, dừng lại. Anh! Tống Hãn hận nhất cách gọi này, thanh âm của cô khàn khàn mềm dẻo, hơi thở cô nặng nề, động tác dưới thân càng lúc càng nhanh, càng mãnh liệt giống như muốn sát nhập cô vào cơ thể mình. Nóng rực, đau nhói, sưng tấy ẩm ướt, rốt cục Tống Hãn đâm sâu vào tận cùng, cô ngất thêm lần nữa. Vu Gia Thần khẽ mở đôi mắt chua xót, cơ thể giống như không phải của mình, bên tai chuyển đến tiếng bàn phím, một chút quen thuộc, một chút xa lạ. Thân thể vẫn khó chịu, đau nhức hết lần này đến lần khác, toàn thân sạch sẽ, xem ra hắn bôi thuốc, nhưng làn da nhạy cảm vẫn nóng rực, ngay cả việc cọ sát với chiếc khăn lụa cũng khiến cô khó chịu. Vu Gia Thần trằn trọc nghiêng đầu, nhìn dáng vẻ kia, đồ ngủ màu xanh đậm mềm mại khoan thai, những sợi tóc đen nhánh trơn mượt làm cho người ta muốn đưa tay vuốt ve, bả vai rộng lớn, còn có cánh tay rắn chắc. Cô nhớ rõ, nó mạnh mẽ đến mức có thể nâng cô lên, chống đỡ đến trên tường. Gương mặt sưng huyết đỏ bừng, hô hấp cô rối loạn. Ở chỗ riêng tư, ngoại trừ đau nhức, còn có cảm giác kỳ lạ. Lúc này cô thật sự mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi. Tỉnh rồi, muốn ăn cái gì? Thanh âm trong trẻo và lạnh lùng. Cô từ từ tỉnh lại. Tống Hãn không quay đầu lại mà biết cô tỉnh lại. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn như thế. Vu Gia Thần đưa tay đè lên dạ dày trống trơn. Bữa ăn ở trên máy bay nuốt không trôi, cả ngày không có gì ăn. Hơn nữa lúc này thể lực hoàn toàn hao tổn. Cô thực sự đói bụng, nghe lời đứng dậy chuẩn bị ăn cơm. Phát hiện cánh tay của mình đều mềm nhũn, nỗ lực thật lâu, cuối cùng mới ngồi dậy, cầm lấy váy ngủ bên giường mặc lên. Vừa đứng dậy bước đi một bước, đã cảm thấy nơi riêng tư chua xót đau đớn. Suýt chút nữa, cô kêu lên thành tiếng. Cô đột nhiên tức giận, giận chính mình, mang theo cái giận đó, trộm chừng người nào đó một cái. Từ khi nào mà đại tiểu thư Vu gia lại trở nên đáng thương như vậy, hèn mọn như vậy, đến ngay cả việc chừng Tống Hãn chỉ dám lén lén chừng. Vu Gia Thần cắn răng, nhịn đau nhức bước ra ngoài phòng ngủ. Căn biệt thự nhỏ này là kiểu kiến trúc điển hình ở Anh. Những tòa biệt thự thế này thường thấy ở Cambridge, tổng cộng có 3 tầng lầu, thêm một khu vườn hoa nhỏ. Mặc dù mùa xuân chưa đến, nhưng hoa vẫn nở, cây xanh sum suê, cây thông xanh mướt. Tống Hãn là người luôn an bài cuộc sống một cách thỏa đáng, căn biệt thự này cũng vậy. Phòng bếp ở lầu 1, chiếc nồi sùng sục bốc hơi nóng, mở nắp lên, một mùi thơm ngát khuếch tán. Cháo ngân hạnh nấu với sò khô, nhuận phổi, dưỡng nhan, đối với cô lúc nào cũng đặc biệt tốt. Hơi nóng ấm áp phả lên mặt cô, nhiệt độ làm cho cảm giác mệt mỏi cũng giảm bớt. Một bát cháo ngân hạnh hấp dẫn, ăn một muỗng vào miệng, hương vị ngọt thanh thật ngon. Tống Hãn là một người như vậy, làm bất cứ việc gì đều tốt, dù chỉ là một bát cháo đơn giản cũng có thể ngon như vậy. Đối với người này, hình như là không có chuyện gì khó khăn. Vu Gia Thần ăn một muỗng rồi lại một muỗng, bởi vì đói, cũng bởi vì muốn ngăn bản thân, không nghĩ ngợi linh tinh. Thân thể cô luôn luôn khỏe mạnh, ngoại trừ việc không thích ứng đi đường dài, mỗi lần như vậy thật mệt mỏi. Chén cháo ngân hạnh sò khô này thật thích hợp. Mặc kệ Tống Hãn cố tình hay cố ý nấu chén cháo này, cô không muốn nghĩ. Từ nhỏ đến lớn, Tống Hãn đối với cô tốt một phần, về sau sẽ lấy lại 100 phần. Trước đây Vu Gia Thần chỉ cần anh trai, không cần bất kỳ kẻ nào khác. Khi đó cô tín nhiệm hắn đến cỡ nào, toàn tâm toàn ý, chỉ mong đi theo hắn. Hắn nói bất kỳ lời nào, cô cũng nghe theo, cũng chỉ nghe mình hắn. Mỗi ngày đều cuốn lấy hắn, đến ngay cả ba cũng ghen tị. Nhưng vào ngày đó, trong nháy mắt trời đất biến đổi, nhanh đến làm cho cô không có sự chuẩn bị nào. Vào học kỳ cuối cùng trước khi sang Anh, Tống Hãn đang học cao trung. Lúc đó cô mới biết thì ra anh trai sinh ra ở Anh. Đến 7 tuổi, được ba nhận nuôi đưa về Đài Loan. Tại sân bay, vì Tống Hãn phải đi Anh, Vu Gia Thần khóc đến kinh thiên động địa, la hét muốn đi cùng anh trai. Nếu không phải năm ấy cô còn quá nhỏ thì cô đã theo hắn đi Anh rồi. Tống Hãn đi rồi, cô luôn luôn buồn bã, cơm không ăn, ngay cả thứ cô thích nhất là kem cũng không hấp dẫn được cô. Ngày ngày ở trong phòng anh trai, khi đó cô không biết tại sao lại thích Tống Hãn đến vậy. Không có hắn bên cạnh, cuộc sống dường như không có mục đích. Thật vất vả tới kỳ nghỉ hè, cô nhất quyết phải đi Anh gặp Tống Hãn. Cha cô muốn giữ cũng không được, mẹ cô thì cưng chiều hết mức. Hơn nữa, Tống Hãn gọi điện về nói sẽ chăm sóc cho em gái. Thật tốt, cũng giúp em gái học thêm ngôn ngữ mới. Đối với việc con trai yêu thương em gái như vậy, cha mẹ Vu vui vẻ chấp nhận. Kể từ đó mỗi năm, Vu Gia Thần đều đến Anh 2 tháng. Sau khi đến Anh Quốc, cô phát hiện anh trai giống như đã khác trước, rất lãnh đạm. Có thể là cô thật ngốc, chỉ muốn nhìn thấy hắn. Lúc từ Anh Quốc trở về, cô lại một lần nữa khóc lóc đi lên máy bay. Nghỉ đông năm thứ 2, Tống Hãn từ Anh trở về Đài Loan mừng năm mới, làm cô vô cùng vui vẻ. Nhưng cái năm ấy vẫn nhớ rõ. Ngày đó bầu trời xanh trong, Vu Gia Thần không thể chờ đợi được, muốn đi ra ngoài chơi, vì vậy liên tục cuốn quýt lấy Tống Hãn. Hôm đó tâm trạng của Tống Hãn vô cùng tốt, đáp ứng đưa cô đi chơi ở công viên. Chơi được nửa giờ thì hắn nói phải về nhà lấy ít đồ. Cô cũng không cốt khí, bị một cây kem dụ hoặc, nắm tay anh trai về nhà.

mọi thứ lại như xưa hay không? Ai có thể tưởng tượng tất cả mọi người cho rằng cô là đại tiểu thư kiêu ngạo không ai bì nổi, nhưng đối với người trước mắt cô chẳng là cái gì. Khuất phục hắn, mặc hết sắp xếp, cho dù mùa hè năm ngoái bọn họ chân chính có quan hệ thân mật, thế nhưng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. 16 đến 18 tuổi, 2 năm qua, hắn đối với cô làm, dĩ nhiên làm tận cùng, chiếm ưu hay không có cái gì khác nhau. Cho đến bây giờ bọn họ vẫn duy trì quan hệ như vậy. Tống Hãn khống chế cuộc sống của cô. 16 tuổi năm ấy, từ anh trở lại Đài Loan, chỉ cần cô ở trong phòng ngủ thì webcam nhất định phải mở, dù là đầu bên kia hắn không có ở trong phòng. Điện thoại di động mở máy 24 tiếng đồng hồ, vệ tinh định vị sẽ nói cho Tống Hãn cô ở nơi nào, cho nên cô không có cách nào trốn tránh. Chỉ cần là điện thoại hắn vang lên, đến tiếng thứ ba, nhất định phải nhận. Cuộc sống bị khống chế hơn 2 năm, cô có nên tán thưởng cho nội tâm mình cương đại? Một bát cháo liền ăn xong, cô có khẩu vị phi thường tốt, lại ăn thêm một chén, tiếp tục ăn, nuốt xuống không phải là cháo, mà là khổ sở khi nhớ lại. Đến khi thấy đáy nồi cháo, cô phát hiện chính mình đã ăn hết nồi cháo, nhìn đáy nồi rỗng tuếch, dạ dày cô cùng lòng của cô đều có một loại thỏa mãn. Dùng xong, cô để nguyên nồi và bát ở phòng bếp. Dù sao, cô cũng là đại tiểu thư bốc đồng, chẳng có lý do gì mà phải rửa bát cả. Vu Gia Thần ở dưới lầu, sở đông sở tây suy nghĩ cả nửa ngày, mới chậm rãi bước lên lầu, đẩy cửa ra. Hắn vẫn như cũ, vẫn bận rộn với chiếc laptop, đầu cũng chẳng thèm ngẩng. Cô vội vàng đi vào phòng tắm, vừa đánh răng vừa nhìn vào dung mạo quen thuộc trong gương, bỗng cảm thấy run sợ. Tóc đen rủ xuống vai, không nhuộm hay sử dụng bất kỳ hóa chất nào, lý do là người nào đó nói ghét những thứ dùng chất hóa học mà làm ra. Thật sự biến thái, hiện tại ở cái thế giới này có vật gì không phải làm bởi các nguyên tố hóa học, mà ngay cả người không phải là đều do phân tử tạo thành. Nhổ bọt kem đánh răng, lần nữa nhìn về phía gương, cô gái trong gương có một đôi mắt đen và to, rất nhiều người khen là linh động xinh đẹp, nhưng lúc này lại không có thần thái. Cằm nhọn, làn da trắng nõn, gần như trong suốt, nhưng lại nhìn không có chút sức sống. Thầm thở dài, ở anh cô luôn như vậy, ngoại trừ lần đầu tiên có cảm giác gọi là hưng phấn, càng về sau cô bị giày vò đến tâm lực tiêu tụy. Đánh răng suốt 10 phút, thiếu chút nữa đem hàm răng chảy tới chảy máu. Mỗi lần ở trước mặt hắn, cô đều là lê ma lê mê, thật sự chán ghét. Cô nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, làn da còn mang theo ẩm ướt của hơi nước, trực tiếp chui vào trong chăn. Chăn bông mềm mại mang theo hơi thở ngọt ngào, cô len lén ở trong chăn, không tự chủ được nhìn hắn mấy lần. Vì sao hắn còn không đi? Nơi này là phòng của cô mà. Hắn nếu như muốn làm việc thì cần phải vào thư phòng chứ, nếu không cũng có thể đi vào phòng hắn. Hắn có biết rằng hắn ở chỗ này áp lực rất lớn, cô sẽ không ngủ. Tống Hãn nghe tiếng hít thở từ phía sau truyền đến, cũng biết cô đã ngủ thiếp đi, khóe môi khẽ cong, đôi mắt tiếp tục nhìn chằm chằm laptop, xác định đã cài đặt bảo mật. Hắn dựa vào thành ghế, đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương, chỗ đó có chút nhức mỏi, nhìn chằm chằm máy vi tính trong một thời gian dài, thật là mệt mỏi. Thời gian này hắn cần phải ở phòng thí nghiệm cùng tất cả nhân viên nghiên cứu làm việc với nhau, lúc này mới tranh thủ nhìn cô. Cô thật đúng là một cô gái có thể ăn có thể ngủ. Tống Hãn chăm chú nhìn dáng vẻ ngây ngô của cô lúc ngủ. Hắn nhìn cô từ nhỏ đến lớn, mọi mặt của Vu Giai Thần đều vô cùng quen thuộc với hắn. Năm đó hắn đến nhà, cô còn chưa đầy một tuổi, rồi một nụ cười hồn nhiên. Bây giờ phải bỏ ra bao nhiêu, cô mới có thể cười vô tư vô lự. Càng lớn lên, cô càng xinh đẹp chói mắt, cô tản mát như hoa hồng, như cánh hoa hé mở, chỉ chờ đợi tới thời điểm nở rộ. Đáng tiếc, chưa chắc đợi được, đứng dậy đi đến bên giường, nhìn gương mặt hồng hồng của cô khi ngủ, đưa tay nhẹ nhàng đến gần, gần đến mức đầu ngón tay có thể cảm giác được nhiệt độ của làn da cô truyền đến. Ngón tay dao động trên gần của cô, sinh mạng yếu ớt đến cỡ nào, chỉ cần đưa tay có thể kết thúc. Dưới ánh đèn màu cam, không khí dường như bị đông lại. Một hồi lâu hắn thu bàn tay về, Phu Gia Thần có thể ăn thì ăn, có thể ngủ thì ngủ, hy vọng cuộc sống sau này cô có thể ngủ được an ổn như vậy. Xoay người đi đến chiếc bàn, nhìn kết quả của hắn. Rất tốt, hết thảy đều nằm trong tính toán của hắn, cho dù là thí nghiệm hay là... Một giấc ngủ tới tận sáng, cảm giác thật sự là sảng khoái. Vu Gia Thần từ từ mở mắt ra, Ngoài cửa sổ trời vẫn âm u, nhưng trong phòng vẫn ấm áp. Cô không có cố gắng đi xem người nào đó còn ở đó hay không. Tống Hãn sinh hoạt rất có quy luật. Buổi sáng 6 giờ hắn sẽ ra ngoài chạy bộ 1 giờ, bất luận trời có mưa hay tuyết. Sau khi chạy xong, hắn ăn sáng đúng 7 giờ rưỡi rồi đi đến phòng thí nghiệm. Bây giờ là 8 giờ 5 phút, cho nên lúc này hắn không có trong phòng, thậm chí là trong nhà. Thật tốt, không có webcam, không có hắn, ở anh tốt nhất là chỗ này, so với ở Đài Loan hình như tự do hơn một chút. Khóe môi Vu Gia Thần khẽ cong lên nhanh chóng, đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt, miệng chứa đầy bọt kem đánh răng. Suy nghĩ hôm nay nên làm những gì đây? Đã nhiều năm như vậy, những cảnh đẹp ở Cambridge, cô đã sớm xem đến chán. Đi ra ngoài ăn cái gì? Đồ ăn ở anh thôi. Khí trời không tốt, cô không có hứng thú đi dạo, dứt khoát ở nhà xem TV cho hết thời gian đi. Từ khi học cấp 3, khó có thời gian thư thả. Lần này đi cô không nói với cha mẹ. Đi anh, chỉ nói là đi Nhật Bản. Cha mẹ luôn cưng chiều cô, nên chỉ cần cô yêu cầu là họ không bao giờ cự tuyệt. Lừa gạt cha mẹ như vậy, lòng cô có chút bất an. Chỉ trong 4 ngày ngắn ngủi, cô lại chạy đến anh. Sẽ không tránh khỏi sự hoài nghi của mọi người. Để tránh phiền toái, cô đành nói dối. Thôi, những thứ khiến người ta buồn rầu, tạm thời không thèm nghĩ nữa. Nếu đã đến đây thì cứ an tâm trải qua 4 ngày thôi. Chỉ cần cố gắng, kế tiếp cô lại có một thời gian dài tự do. Chú Trịnh không phải nói thời gian tới công việc của Tống Hãn sẽ vô cùng bận rộn. Thật sự là không gì tốt hơn. Không biết trước kia gọi thức ăn mang đến ở đâu. Vua Gia Thần vừa xuống lầu vừa nỗ lực nhớ lại. Trong lúc vô ý nhìn thấy người nào đó đang ngồi ngay ngắn ở phòng khách, thiếu chút nữa là cô trực tiếp lăn xuống dưới cầu thang. Cô vịn tay vào cầu thang mới có thể ổn định thân thể. Hắn như thế nào? Con ở nhà. Cô có 10 phút cho bữa sáng. Đôi mắt Tống Hãn vẫn như cũ nhìn chằm chằm máy tính, không thèm liếc cô một cái. Cái gì? Cô giật mình há to mồm. Ý của hắn là hắn đợi cô. Điều này thật là đáng sợ. Chuyện này cũng không phải đùa. Cô hoàn toàn ngây người. Còn có 7 phút 30 giây. Âm thanh nhàn nhạt truyền đến, cô mới lấy lại tinh thần, hiểu rõ người nào đó nói 102. Cô lập tức chạy như điên tới phòng bếp. Vu Gia Thần nhanh chóng bóc trứng luộc, cầm lấy ly sữa đậu nành uống. Sau một hồi kinh hoàng, thất thố, cô đã ngồi trên xe của hắn, ngây ngốc cầm ly sữa đậu nành, chưa uống xong ngẩn người. Đây là có chuyện gì? Hắn vì cái gì còn không đi làm? Bây giờ muốn dẫn cô đi nơi nào? Tôi không thích người khác ăn uống gì trong xe. Vừa dứt lời, sắc mặt Vu Gia Thần lập tức tái nhợt, đem sữa đậu nành còn sót lại uống một hơi, suýt bị sặc. Thật sự là kẻ biến thái thích sạch sẽ. Đúng là tư duy của kẻ biến thái, không cách nào lý giải. Vu Gia Thần mặc dù ngoài mặt ôn thuần nghe lời nhu thuận, nhưng trong lòng cô lại lén lén oán hận. Hết lần này tới lần khác, lại rất hèn nhát, không dám đi hỏi hắn, rốt cuộc muốn đưa cô đi nơi nào. Mãi cho đến khi xe dừng lại, cô cũng chỉ biết duy trì vẻ mặt nhu thuận, an phận mặc hắn dắt. Hắn muốn dẫn cô đến chân trời góc biển thì đi thôi. Nghiêm mặt như vậy rốt cuộc đây là đâu? Lòng của cô đột nhiên nhảy lên. Tống Hãn không phải là muốn đem cô đi bán chứ? Cái suy nghĩ vô căn cứ này nhanh chóng bị loại bỏ. Nhiều năm như vậy, Tống Hãn trước mặt người khác vẫn đối xử với cô rất dịu dàng. Suy nghĩ miên man, mãi cho đến khi trông thấy trước mắt một mảng lớn dụng cụ đường sắp xếp cẩn thận, còn có một ít máy móc nhìn rất tinh vi. Mọi người với những chiếc áo màu trắng, đeo khẩu trang cùng bao tay bận rộn. Cô trực tiếp sững sờ. Sững sờ không chỉ có mình cô. Những người kia khi thấy cô, toàn bộ dừng động tác. Nhất thời, mọi người vốn đang bận rộn, chỉ trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ nghe được tiếng vận chuyển rất nhỏ của máy móc. Mọi ánh mắt đều chăm chú nhìn vào bàn tay đang nắm chặt tay cô của Tống Hãn. Lúc này Tống Hãn nắm tay của cô trước mặt bao nhiêu người. Ý nghĩ duy nhất của cô chính là trốn. Không khí trầm mặc trong phòng khiến cho cô hiểu rõ những người này còn kinh ngạc hơn cả cô. Một hồi lâu, rốt cuộc có người to gan mở miệng, phá vỡ không khí quỷ dị này, lúng túng nói. Giáo sư, vị tiểu thư này là... Em ấy tên là Joyce, là em gái của anh ấy. Sợ người nào đó nói linh tinh khiến mình bối rối, nên Vu Gia Thần lớn mật trả lời. Tiếng Anh của cô rất lưu loát, nhưng sau khi nói xong, ngay cả dũng khí ngẩng đầu, nhìn Tống Hãn cũng không có,